Thể tu chi tổ, chương 855, giai đoạn thứ 2, góc chuyện audio.com, ngồi xuống mấy ngày, ma lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, bàng lão ma liền đi tới ngân sắc xương cốt phía dưới, bắt đầu điều chỉnh trận pháp, đem hình vuông pháp trận biến thành một cái cự đại hình tròn pháp trận. Đồng thời lấy ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 khối cao giai linh thạch cùng một bình nhỏ tinh khiết chân ma chi thủy, đưa chúng nó an trí tại pháp trận trong các ngõ ngách. Bàng lão ma chỗ động phủ tràn ngập ma khí cũng chỉ có dùng cao giai linh thạch mới có thể lấy cung cấp ngọc cốt nhân ma giai đoạn thứ 2 cần có tinh túy linh khí. Cao giai linh thạch tại tu tiên giới 10 phần thưa thớt, thường thường một cái cỡ lớn linh mạch bên trong mới có thể xuất hiện 1-2 khối, là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, liền xem như phổ thông nguyên anh. Kỳ tu sĩ trên thân đều không nhất định có một khối. Lần này luyện chế ngọc cốt nhân ma chỉ là cao giai linh thạch, bàng lão ma liền chuẩn bị hơn 20 khối. Thưa thớt dị chủng linh căn ma tu, có thể so với thành thục kỳ pháp bảo xương cốt, đại lượng ngân long vẫn thạch ma tộc ma tướng chi cốt, các loại phụ trợ vật liệu đều vô cùng chân quý. Bàng lão ma thân là đại tu sĩ, dựa vào huyết luyện tông tài nguyên, mới miễn cưỡng thu thập đủ, luyện chế thời cơ chỉ có một lần. Bố trí tốt pháp trận về sau, bàng lão ma hai tay ma quang chớp động, cách đó không xa bị ma võng bao phủ dị chủng xương cốt cùng nhiếp vô phong, chậm rãi thổi qua tới. Phong, lôi, băng ám hai hai tương đối, lơ lửng tại mấy hình tròn pháp trận trên không, đem ngân sắc xương cốt nền tảng quay chung quanh ở giữa. Lão ma thủ quyết kết động, một cỗ không hiểu hồn. Lực ba động hiển hiện, hóa thành màu đen linh quang, chui vào nhiếp vô phong trong mi tâm. Nhiếp vô phong, lão phu cái này ngưng hồn chi thuật cùng huyết ma lưới kết hợp, có thể cam đoan ngươi tại nhục thân tử vong tình huống dưới, thần hồn sống sót nửa ngày thời gian, cái này nửa ngày thời gian ngươi vẫn như cũ có thể điều khiển mình phong linh căn. Bàng lão ma hơi do dự một chút, lại nói, trước đây không lâu, lão phu sắp xếp người điều tra qua, năm đó Nhạc Dương Tông còn sót lại chút cơ kỳ đệ tử, đã tại Sở Quốc An gia thiết lập một cái tên là Bảo Khí các tiểu môn phái, cùng Hóa Linh Tông hợp tác, các ngươi Nhạc Dương Tông cũng coi như truyền thừa đi xuống, Chu Tư Minh cũng đi Sở Quốc, chắc hẳn có thể tìm tới bọn hắn. Nhiếp vô phong trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó chân thành nói, đa tạ tiền bối cáo chi, nhiếp vô phong đáp. Ứng tiền bối, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bàng lão ma hài lòng nói, cực kỳ tốt, phong thuộc tính là cái cuối cùng, chú ý quan sát cái khác thuộc tính dung hợp chi thuật, vâng, tiền bối. Bàng lão ma tay khẽ vẫy, cái kia bị huyết tử sắc ma võng bao khỏa lôi linh căn cốt cách đằng không mà lên, sau đó không trung xuất hiện mấy cái tràn ngập lôi thuộc tính vật liệu, một thanh ngọn lửa màu đỏ như máu đưa chúng nó toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Những tài liệu này mặc dù chân quý, nhưng chất liệu phương diện cùng ngân long vẫn thạch không phải một cái cấp bậc, tại bàng lão ma nguyên anh chân hỏa dưới, rất nhanh liền hóa thành chất lỏng, cùng lôi linh căn cốt cách dung hợp. Hơn một canh giờ về sau, hỏa diễm tiêu tán, cỗ này lôi xương tại huyết tử sắc ma võng bọc vào, miễn cưỡng được xưng tụng xương người bộ dáng, nếu như không có ma võng, chỉ sợ trực tiếp biến thành một đám chất lỏng. Nếu là chính thống ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế, luyện hóa nguyên anh cấp dị chủng ma tu, tại dị chủng nguyên anh chi lực gia trì dưới, liền có thể bảo trì xương cốt hình thái. Bàng lão ma nói lẩm bẩm, thúc dục thông linh khôi lỗi thuật bên trong dung luyện kim đan chi pháp, cái này lôi xương dần dần bắt đầu biến mỏng, hào quang màu tím càng phát ra thâm thúy. Cùng lúc đó, ngân sắc xương cốt nền tảng trên nguyên linh pháp trận quang mang đại thịnh, hiện ra một cỗ linh quang, chủ động đem lôi xương tinh hoa bao vây lại, thu nhập tại nguyên linh pháp trận phù văn bên trong. Trước kia tầng kia ma võng thì hóa thành một cái huyết sắc ma cầu, về tới bàng lão ma thể bên trong. Mà ngân sắc xương cốt đang hấp thu lôi linh căn tinh hoa về sau, bỗng nhiên có 6 cái ẩn chứa lôi điện phù văn tử sắc. Ấn ký tại hai tay, hai chân, trước ngực cùng phía sau lưng nổi lên. Cái này 6 cái ấn ký tản ra mãnh liệt tử quang, bao trùm tại ngân xương trên lôi thuộc tính tinh hoa tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, muốn hướng cái này 6 cái ấn ký hội tụ. Bàng lão ma nhìn thấy cái này 6 cái ấn ký, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn 10 ngón búng ra, 6 cái huyết hồng sắc sợi tơ bắn ra, đánh trúng 6 cái lôi ấn, phảng phất đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng đem đánh tan. Lôi ấn vỡ vụn về sau, liền hóa thành mấy đạo tử quang, không tận xương cách trên nguyên linh pháp trận bên trong, 6 cái tơ máu một lần nữa hóa thành một đạo ma võng, bao phủ lại xương cốt toàn thân. Nương theo lấy từng tia điện quang, ma võng từ xương cốt trên tách ra một tầng lôi quang tinh hoa ra ngoài, soạt một tiếng, cả hai liền tan rã trong không khí, biến thành tinh túy linh. Khí, Nhiếp Vô Phong nhìn thấy cảnh này, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, lấy hắn đối thông linh khôi lỗi cùng đại ngũ hành chi thuật lý giải, hiển nhiên là cái này cụ cốt cách bên trong còn ẩn chứa lôi linh căn chi lực. Cứ như vậy, lôi linh căn chi lực quá mức nồng đậm, ngược lại không thích hợp, cho nên bàng lão ma mới đặc biệt bóc ra đi một bộ phận. Nhưng cái này cụ cốt cách không phải một món pháp bảo sao? liền xem như lôi thuộc tính pháp bảo, cũng không có khả năng ẩn chứa tu tiên giả linh căn chi lực, trừ phi cái này cụ cốt cách là lôi linh căn tu tiên giả nhục thân xương cốt. Nhưng là nhân tộc xương cốt như thế nào lại đạt tới thành thục kỳ pháp bảo cấp bậc? Nhiếp Vô Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Bàng lão ma nhìn thấy xương cốt nền tảng ổn định, mặt ngoài tầng kia lôi thuộc tính tinh hoa cũng bám vào tại nguyên linh pháp. Trận trên về sau, liền tiếp theo bước kế tiếp thi pháp. Hắn dùng thủ đoạn giống nhau, đem băng thuộc tính linh cốt dung nhập trong đó, tại xương cốt nền tảng nguyên linh phù văn bên trên, gia trì một tầng băng tinh sắc linh quang. Nhiếp Vô Phong, đằng sau liền là thời điểm mấu chốt nhất, ám linh căn cùng cái khác dị linh căn có chênh lệch sẽ sinh ra kịch liệt xung đột, lão phu thân là ám linh căn đại tu sĩ, miễn cưỡng có thể ngăn chặn nhưng cũng không an toàn, cần ngươi tại khống chế phong thuộc tính linh lực ở giữa điều tiết cùng lão phu cùng một chỗ phối hợp đại ngũ hành chi thuật khiến cho bốn loại linh căn tương dung. Nhiếp Vô Phong trong mắt không vui không buồn nói, vâng, tiền bối. Bàng lão ma liền tiếp theo thi pháp, khiến cho ám linh căn chi cốt phối hợp mấy loại ma đạo vật liệu cùng một chỗ dung hợp hướng nguyên linh phù văn, huyết sắc. Ma võng không có bị hắn thu lấy, vẫn như cũ bao phủ tại nguyên linh pháp trận phía trên. Mà ngân sắc xương cốt nền tảng tựa hồ bởi vì ám linh căn chi lực dung nhập mấy chồng giữa lực lượng sinh ra cực lớn xung đột, toàn bộ xương cốt bắt đầu run rẩy lên. Bàng lão ma trầm giọng nói, Nhiếp Vô Phong, đến ngươi. Một thanh ngọn lửa màu xanh từ phía dưới pháp trận trong bắn ra, đem Nhiếp Vô Phong thân thể bao phủ tại bên trong, Bàng lão ma đồng thời ném ra vài kiện phong thuộc tính vật liệu, nguyên anh chi hỏa theo sát phía sau. Nhiếp Vô Phong thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một cụ cốt cách, các loại vật liệu cũng bị đốt thành điểm điểm linh quang, cùng cỗ này màu xanh xương cốt dung hợp. Bàng lão ma thần tình nghiêm túc, thể nội tương đương với đại tu sĩ gấp hai ma lực khí tức bị hắn điều động. Đáng sợ ma lực uy áp tràn ngập ở trong mật thất. Hắn muốn áp chế xương cốt nền tảng trên sắp bộc phát dị chủng chi lực, đồng thời phải nhanh đem Nhiếp Vô Phong tinh luyện thành phong thuộc tính tinh hoa, nếu như không phải hắn huyết ma lực hùng hậu thật đúng là làm không được điểm ấy. Vẻn vẹn qua một canh giờ, phong thuộc tính linh cốt liền triệt để thành hình, hóa thành một tầng thật mỏng hình người xương cốt tinh hoa tới gần ngân sắc xương cốt nền tảng. Nhiếp Vô Phong, người bây giờ có thể chủ động điều khiển mình phong thuộc tính tinh hoa, lão phu thu lại ma võng thuật chớp mắt liền là ngươi điều tiết dị chủng chi lực thời cơ. Cảm thụ được Nhiếp Vô Phong khẳng định thần hồn ba động, Bàng lão ma pháp quyết khẽ động thu đi huyết ma lưới, màu xanh phong thuộc tính tinh hoa trực tiếp chui vào khuấy động không thôi nguyên linh. Phù văn bên trong, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, phong, lôi, băng, ám bốn loại thuộc tính vừa mới tiếp xúc liền phát sinh kịch liệt va chạm, mặc dù tiếng nổ vang dội, nhưng dị chủng thuộc tính chỏi nhau sức nổ không có truyền ra ngoài, trực tiếp bị ngân sắc xương cốt nền tảng hút thu vào. Lão phu phương pháp quả nhiên không sai, cái này cụ cốt cách nền tảng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Bàng lão ma sắc mặt vui mừng, tiếp tục kết động pháp quyết kim, mộc thủy, hỏa thổ cùng đen nhánh tinh túy ma khí từ phía dưới pháp trận trong phóng lên tận trời, hóa thành sáu màu linh quang, không tận xương cách nền tảng bên trong. Nhiếp Vô Phong, phối hợp lão phu điều hòa dị chủng chi lực. Bàng lão ma thủ trên kết động lấy một loại nào đó huyền ảo pháp quyết, dị chủng chi lực xung đột tại cái này pháp trận linh khí cùng phong thuộc tính. Điều tiết phía dưới, bắt đầu làm dịu. Mặc dù như thế, xương cốt nền tảng trên vẫn như cũ có tiếng nổ tung truyền ra, từng đạo bạo tạc sinh ra dị lực đều đạo vào ngân sắc xương cốt bên trong, không có chút nào dị chủng chi lực tràn ra. Theo gió thuộc tính chủ động phối hợp cùng bàng lão ma thi pháp, phong, lôi, băng, ám bốn loại dị chủng chi lực bắt đầu chậm rãi dung hợp, mà Nhiếp Vô Phong thần hồn ba động cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba. Bốn loại dị chủng chi lực mới chui vào nguyên linh phù văn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, ngân sắc xương cốt lại khôi phục trước đó bộ dáng, nhìn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đang lúc bàng lão ma hơi nghi hoặc một chút thời điểm, ngân sắc xương cốt bỗng nhiên truyền ra một cỗ cường đại hấp lực pháp trận bên trong cao. Dài linh thạch linh khí phóng lên tận trời, tăng thêm tinh khiết chân ma chi thủy chân ma khí toàn bộ tràn vào xương cốt nền tảng bên trong. Bàng lão ma gặp đây, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần vẻ kích động, hắn vội vàng lại lấy ra một bộ cao giai linh thạch cùng tinh khiết chân ma chi thủy, bổ khuyết tiến pháp trận bên trong, khiến cho linh khí càng thêm dồi dào. Xương cốt nền tảng đang hấp thu ba ngày ba đêm linh khí về sau, hai cánh tay cẳng tay bỗng hiện ra một tầng ngũ sắc vầng sáng, rất nhanh cỗ này vầng sáng liền từ cánh tay truyền lại đến toàn thân, khiến cho toàn bộ ngân sắc xương cốt đều bao bọc ở ngũ sắc vầng sáng bên trong, lộng lẫy chói mắt. Đột nhiên, pháp trận trong các loại linh khí tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, tại ngân sắc xương cốt bên ngoài lượn lờ tạo thành một cái kim sắc cự viên huyễn tượng. Đầu này, cự viên hùng tráng vô cùng, hai tay càng là so to bằng bắp đùi lớn, vô cùng dữ tợn, hắn bộ lông màu vàng óng bên ngoài, đồng dạng hiện lên một tầng mũ sắc vầng sáng. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.